Có lẽ Khúc Lân và đồng bọn đã sớm nổi giận, nhưng hiện tại là Quách Sĩ Thần, họ không dám làm gì. Khúc Lân ra hiệu cho nam tử trung niên bên cạnh, nam tử đó cung tay lên, hai quyền cổ tịch, hai thanh hồn binh và mười mấy viên hồn tinh óng ánh bay ra. Một viên trong số đó màu đỏ rực, huyết quang lượng lờ như hỏa diễm đang thiêu đốt, ha ha, bản gia rốt cuộc có hồn binh. Bản tử chạy tới trước bàn đá, nước bọt chảy ra, ánh mắt hắn tập trung vào một thanh đại đao phát ra kim quang chói mắt. Lão đại, đao này ta lấy, kiếm này cho ngươi, tùy tiện. Lăng Phong trực tiếp cầm lấy bảo kiếm và một quyển cổ tịch trong đó, Thu Phong kiếm quyết. Không sai, Tiêu Thần nhìn kiếm quyết trong tay Lăng Phong, mỉm cười, không khách khí, lấy lục giai hồn tinh và bản cổ tịch còn lại. Trên mặt hắn hiện lên vẻ thất vọng, nói, Khai Sơn Trưởng, lão nhị, thứ này thích hợp với ngươi. Tiêu Thần xem qua chiến kỹ một lượt, nội dung hắn lập tức thuộc lòng, sau đó ném cho bản tử. Đám người xung quanh thấy Tiêu Thần xem lục phẩm chiến kỹ như rác rưởi thì vô cùng phẫn nộ. Họ liều mình không phải chỉ vì muốn đạt được lục phẩm chiến kỹ sao? Còn tên Tiêu Thần này, chỉ liếc sơ một lần đã đem tặng cho người khác. Lão đại, ta chép lại một phần rồi đưa cho ngươi. Bản tử cười không ngừng, chiến kỹ này nếu phối hợp với chiến hồn của hắn nhất định phát huy được 12 phần thực lực. Vân Lạc Vũ nắm chặt tay, thiếu chút nữa thì bóp nát. Sát khí từ trong mắt lóe lên, gần như không nhịn được mà xuất thủ, cầm hết ban thưởng đi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Quách Sĩ Thần cười nói, ánh mắt hòa ái nhìn về phía Tiêu Thần, chậm đã. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên từ xa, làm mọi người giật mình. Một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong Chiến Vương Học Viện lao tới, khiến nhiều người bị thổi bay. Khi mọi người lấy lại tinh thần, một lão giả mặt áo bào xám đã xuất hiện lăng không đứng. Khí thế cực kỳ khủng bố, Lâm lão, nhiều năm không gặp, hùng phong của ngươi vẫn như cũ. Quách Sĩ Thần ngoài cười nhưng trong không cười, nói, làm sao, Thần Phong Học Viện ta đạt được ban thưởng, ngươi muốn mời chúng ta ăn một bữa để chúc mừng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Sĩ Thần chỉ lắc đầu, nói với vẻ chân thành. Đáng tiếc, ngài vẫn chưa tiến bộ gì, Lâm lão, nhận ra mình không thể thắng trong cuộc đấu khẩu. Liền chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang Tiêu Thần, đồ nhi Lạc Trần của ta là bị ngươi giết chết, cách chương.